Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380 tìm được biện pháp. Chúng ta tôn chủ nói, không giao tiền, muốn đi trước lên núi. Vậy chỉ có đường chết một cái, đại hộ pháp cũng không phải cái gì thiện cha. Há có thể dung người khác ở bọn họ ám doanh địa bàn Thượng Dương Oai. Vân Hoành cả giận nói, thật là cho các ngươi mặt không biết xấu hổ. Động thủ, đem bọn họ đều giải quyết. Vân gia nhân khí thế rào rạt. Ám sử nhóm cũng tuyệt đối không lùi sau. Lúc này một cái hài hước thanh âm truyền tới. Ta tưởng ai ở địa bàn của ta thượng kiêu ngạo đâu. Không nghĩ tới thế nhưng là ngươi cái này phế vật. Vân gia người tức giận. Nhà bọn họ thiếu chủ tuy rằng không bằng Nguyệt Tô như vậy biến thái. Chính là tuyệt đối không phải phế vật. Vân Hoành sửng sốt, nhìn trước mắt cái này nhóc con, khóe mắt muốn nứt ra. Tiểu tử, thế nhưng là ngươi, vừa thấy đến cái này tiểu hài tử, liền nghĩ tới lần trước đã chịu vũ nhục, phát hiện chung quanh không có Mặc Thất Nguyệt bọn họ ở. Vân Hoành liền dữ tợn lên, ngươi cũng dám một người ra tới chơi. Mặc Nguyệt không ở cạnh ngươi, như vậy ngươi liền cho ta đi tìm chết đi. Đại trưởng vung lên, bài hướng về phía Tiểu Hy. Tôn chủ, nhanh lên né tránh. Đại hộ pháp nôn nóng nói, tôn chủ tuy rằng cường hãn, yêu nghiệt, nghịch thiên, chính là Vân gia thiếu chủ chính là một cái thánh võ đế a. Lúc này, một cái kêu tiếng quát truyền đến. Vân Hoành, ngươi thật là việt về sống lướt qua đi. Thế nhưng liền tiểu hài tử cũng khi dễ. Một cái hắc y lạnh diễm nữ tử chắn Tiểu Hy trước mặt, đem Vân Hoành công kích cấp hóa giải rớt. Âm Toàn, ngươi cái này tiểu tiện nhân, đừng ở chỗ này vướng bận. Vân Hoành như cụ chưa từ bỏ ý định, tiếp theo tiếp tục động thủ. Lúc này một cái màu tím thân ảnh phiêu lại đây. Oanh, một quyền qua đi, Nguyệt Tô hợp với hắn bên người tùy tùng từ nhỏ trên núi lăn đi xuống. Quen thuộc nhan sắc làm Âm Toàn tưởng Mặc Thất Nguyệt, lại không có nghĩ đến thế nhưng là một cái xa lạ anh tuấn nam tử. Cái này nam tử cho nàng một loại quen thuộc cảm giác. Hắn lại một chốc một lát nhớ không nổi người này là ai. Ngay cả Vân Hoành cũng không biết người này là ai. Thực lực cường hãn, ít nhất là thánh võ đế cao giai. Người như vậy cùng Nguyệt Tô giống nhau biến thái. Tiểu Hy cười nói, Âm A Di, Nguyệt thúc thúc, đa tạ các ngươi giúp ta đại chạy người xấu. Âm Toàn cùng Vân Hoành sửng sốt. Nguyên lai hắn thế nhưng là Nguyệt Tô. Nguyệt Tô, ngươi thế nhưng không phải một cái sử bát quái. Vân Hoành bén nhọn nói. Tiểu Hy đi hướng trước nói, vị này phế tài thúc thúc, ngươi hoặc là giao tiền, hoặc là hiện tại cút cho ta, bằng không ta không khách khí. Âm Toàn cùng Nguyệt Tô đều ở chỗ này, hôm nay muốn mạnh mẽ đi lên hiển nhiên là không có khả năng. Nếu tới, đương nhiên không thể bất lực trở về. 100 vạn chiếc hoàng kim bản thiếu chủ lại không phải không có. Vân Hoành đem tiền giao cho Tiểu Hy, bất quá trong lòng lại ở lấy máu. Giao xong tiền chuẩn bị đi lên thời điểm, lại một lần bị Tiểu Hy tiếp đón ám sử cấp ngăn cản. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Ta đã giao tiền. Tiểu Hy cười nói, phế tài thúc thúc, bởi vì ngươi phía trước đối thủ hạ của ta động thủ. Đối ta động thủ, muốn đi lên nói, cần thiết lại giao 200 vạn lượng, bằng không ngươi đừng nghĩ đi lên. Này quả thực chính là xảo trá a. Vân Hoành tức giận đến hộc máu. Ngươi không cần quá được một tức lại muốn tiến một thước. Tiểu Hy bất đắc dĩ nói, nếu là ngươi không hợp tác nói, Như vậy tổng cộng muốn giao 500 vạn lượng, chọc giận ta Vân gia. Đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Tiểu Hy nói, các ngươi Vân gia đại có thể phái cao thủ lại đây. Bất quá đến lúc đó cha ta cùng ta mẫu thân ra tay. Muốn lên sân khấu phí chỉ sợ càng cao. Không có mấy ngàn vạn là chị không được. Phụt, bị Tiểu Hy cái này lanh lợi cấp nhớ thương thượng. Âm toàn đều cảm thấy Vân Hoành cái này phế vật ngày lành cũng đến cùng. Cho nên này băng mỹ nhân đều nhịn không được cười. Mà Nguyệt Tô khóe miệng cũng hơi hơi dơ lên. Tiểu Hy gia hỏa này tâm cùng hắn kia cha mẹ giống nhau hắc. Cùng hắn đấu, Vân Hoành quá non một chút. Vân Hoành cuối cùng bất đắc dĩ lại giao 200 vạn. Mới làm ám sử cho đi. Âm toàn nói, Tiểu Hy, đây là 100 vạn lượng. Ta có thể đi lên sao? Tiểu Hy cười nói, vừa rồi âm A-di ra tay giúp ta. Cho nên phí dụng liền miễn, ngươi cùng Nguyệt thúc thúc kia một phần, kia phế tài không phải giúp các ngươi thanh toán sao? Lúc này Vân Hoành còn không có đi ra, nghe được Tiểu Hy lời này, hơi kém bị hòn đá sẫy, đáng chết tiểu tử. Âm toàn cùng Nguyệt Tô bọn họ cũng đuổi đi qua, bất quá đối cái kia thanh long đá phiến nghiên cứu nửa ngày. Đều không có cái gì kết quả. Hoàng thất các loại huyết mạch đều thử qua, không có bất luận cái gì hiệu quả. Rốt cuộc thế nào mới có thể mở ra Thủy Tổ Hoàng Lăng Đông Phương Băng thân thể hậu lúc sau, liền cùng Mặc Thất Nguyệt hai người chui vào Hoàng thất tàng thư các tìm kiếm biện pháp giải quyết. Lão tổ tông thế nhưng không có chúng ta lưu lại một chút manh mối. Đông Phương Băng bất đắc dĩ thở dài nói, Mặc Thất Nguyệt hỏi, ta hiện giờ cách làm, Đông Phương ngươi thật sự tán đồng sao? Tin tức khuếch tán tới rồi toàn bộ thiên hạ, bọn họ vài người chi lực vô pháp mở ra Hoàng Lăng. Chính là người trong thiên hạ chi lực, cũng không tin nghĩ không ra biện pháp tới, đến lúc đó Tây Lương. Thần điện hết thảy cao thủ chỉ sợ đều sẽ chen chúc lại đây. Đông Phương Băng trầm giọng nói, này đó cao thủ đến chúng ta Đông Lâm, có lẽ sẽ uy hiếp đến ta Đông Lâm Mani, chính là Hoàng Lăng bên trong có dị hỏa. Có lẽ có thể cứu ta mệnh. Hắn trầm mặc trong chốc lát. Lại nói, ta Đông Phương Băng cũng không phải tham sống sợ chết, mà là một khi ta đã chết, Đông Lâm cũng sẽ xong đời. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, nếu là Hoàng Lăng mở ra, các cao thủ đi vào, ta không dám bảo đảm mặt khác bảo bối có thể hay không rơi vào người khác trong tay. Dị hỏa ta tuyệt đối không thể để cho người khác bắt được. Muốn thu phục dị hỏa cũng không phải là đơn giản như vậy. Sự tình ta tin ngươi. Đông Phương Băng nói, Đông Phương ngươi như vậy tin tưởng ta, như vậy ta cũng nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Tin tức càng ngày càng khuếch tán, Tiểu Hy Kim Sơn đều sắp chết đầy. Lúc này một cái hắc y nhân bay lại đây nói, Mặc đại nhân, tôn chủ nói, thần điện người vào thành, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh rời đi hoàng cung. Thần điện người vừa đến Đông Đô liền chạy tới Lê Sơn. Nghe được lên núi muốn giao tiền, bọn họ cũng không phải thực phẫn nộ. Chúng ta chính là thần chi sứ giả. Nam Châu Đại Lục mỗi một thiên thổ địa đều là thần lãnh địa. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn giao tiền sao? Cầm đầu lão giả, trên mặt treo thánh khiết tươi cười. Đại hộ pháp cũng hơi hơi ngẩn ra. Bất quá nghĩ tôn chủ đói phân phó, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này là ta ám doanh địa bàn lớn mật, các ngươi cũng dám khinh nhờn thần. Lão giả phía sau một người tuổi trẻ người bạo nộ nói, ai, thần đã vô pháp cứu rỗi các ngươi. Lão giả trách trời thương dân thở dài, sau đó nói, ta không nghĩ thương tổn các ngươi, nhanh lên tránh ra đi. chúng ta ám doanh, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đại hộ pháp âm thanh lạnh lùng nói, vẫn luôn cho rằng thần điện người thực dối trá. Hiện giờ vừa thấy, bọn họ quả thực dối trá tới rồi, đang phong tạo cực nông nỗi. Bạch sắc quang mang bao phủ ở bọn họ, trong lúc nhất thời sở hữu ám sử đều không thể nhúc nhích. Đi, bọn họ không nghĩ ở Đông Đô giết người hỏng rồi bọn họ thần điện thanh danh. Hơn nữa cũng khinh thường sát này đó con kiến. Lúc này một cái thanh thúy thanh âm truyền tới. Các ngươi động ta người, muốn thượng địa bàn của ta, cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không. Mặc Thất Nguyệt đứng ở bọn họ trước mặt, đánh giá thần điện này đoàn người. Tuy rằng phương diện này có mấy cái tuổi trẻ nam tử, chính là Bạch Mạch Trần cũng không ở trong đó. Đứng ở bọn họ trước mắt nam tử một bộ áo tím, phong hoa liễm diễm. Bọn họ không thể tưởng được thế gian này thế nhưng có như vậy xinh đẹp nam tử. Thánh Quang đi tới nói, ta thần điện thánh tử, bọn họ đối chúng ta vô lý, chúng ta mới động thủ, cũng không có thương tổn bọn họ. Hừ, đứng ở Mặc Thất Nguyệt bên người Phượng Cảnh một tiếng hừ lạnh, thật sự tưởng đem người nam nhân này trong mắt cấp đào ra. Nhà mình đương tử nữ giả nam trang thế nhưng cũng chiêu sắc lang. Thánh Quang lui về phía sau một bước, cái kia quần áo như thần chi giống nhau tuấn mỹ nam tử cho hắn một loại phi thường khủng bố cảm giác. Loại cảm giác này chỉ có đối mặt điện chủ cùng các đại trưởng lão mới có thể cảm thụ được đến. Hắn bên người cái kia lão giả ngẩn ra, không nghĩ tới này Đông Lâm đế quốc thế nhưng còn có như vậy cao thủ. Hắn mở miệng nói, ta vô tình cùng các ngươi là địch. Mặc Thất Nguyệt cười nói, nếu không nghĩ cùng chúng ta là địch, như vậy muốn đi lên, ngoan ngoãn giao bảo hộ phí đi. Ta lên sân khấu phí rất cao, cho nên lúc này đây các ngươi lộ phí muốn đề cao. Một cái ân, 1.000 vạn lượng, chắc giá. Nháy mắt, thần điện này một đội người choáng váng. Không phải cùng nhau 100 vạn sao? Như thế nào liền biến thành 1 người 1.000 vạn? Hai người kia thoạt nhìn cũng không thiếu tiền a. Như thế nào như vậy lòng dạ hiểm độc? Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy quá quý? Nếu cho rằng quá quý, như vậy mời trở về đi. Không nghĩ tới thần điện người thế nhưng là một đám keo kiệt hóa tam, chớp mặt ra bị tức giận đến không nhẹ. Nói, người trẻ tuổi, tuy rằng các ngươi thực lực thiên phú đều rất mạnh, chính là khi nhớn thần sẽ lọt vào thần trừng phạt. Mặc Thất Nguyệt nói, đừng cho ta nói thần cái loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Chúng ta hiện tại nói thực tế một chút, giao tiền đi. Đối mặt như thế đạm nhiên Mặc Thất Nguyệt, bọn họ thật sự thực bất đắc dĩ. Thần điện cũng không kém tiền, này một đội người tổng cộng 9, giao 9.000 vạn rốt cuộc đạt được lên núi tư cách. Tiểu Hy chạy ra tới cười nói, mẫu thân cùng cha lên sân khấu phí thiệt tình cao a. Ngươi dùng một lần thu tiền chính là tin tức 90 lần, đại hộ pháp bọn họ cũng cảm thấy gừng càng già càng cay a. Mặc Thất Nguyệt nói, ta đi giám thị thần điện người, các ngươi ở chỗ này thủ, nếu là Tây Lương người tới, giống nhau giá cả. Tiểu Hy cười tủm tỉm nói, ta đã biết tam chấp sự ở thần điện địa vị không thấp. Hơn nữa học thức uyên bác, vừa đến kia lăng mộ nhập khẩu liền cẩn thận nghiên cứu kia một phiến cửa đá. Này yêu cầu huyết làm lời dẫn mở ra. Thánh Quang nói, chính là cho dù kia Đông Lâm đế quân đều thử qua, vô dụng, chính là mở không ra. Còn có mặt khác thành viên hoàng thất cũng thử qua, hay là Đông Lâm Đế Quốc Thủy Tổ Lang Mộ cũng không phải dùng gia tộc bọn họ huyết mở ra. Này cũng không có khả năng a. Tam chấp sự nói, mở không ra nguyên nhân chỉ sợ là máu không thuần. Ngươi xem đây là cái gì đồ án? Tam chấp sự chỉ vào kia thanh long đồ đằng nói, là thanh long. Nghe đồn Đông Lâm Đế Quốc Thủy Tổ có một tinh điểm long tộc huyết mạch. Ta tưởng nhập tìm được long nói. Như vậy mở ra này lăng mộ, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là như thế này. Mặc Thất Nguyệt trong lòng nói thầm mà đi, chuyện này nàng ở cha tìm tư liệu thời điểm cũng gặp qua. Bất quá lại không cho là đúng. Cho rằng chỉ là vì củng cố hoàng quyền hạt bẻ sự tình mà thôi. Hiện giờ nghe thần điện người vừa nói, cảm thấy có khả năng. Chính là long tộc ở Thánh Võ Đại Lục sớm đã không tồn tại. Đi nơi nào tìm long tộc a? Thánh Quang có chút phiền muộn, mà Mặc Thất Nguyệt lại là mừng như điên. Long, nàng chính là biết chỗ nào có. Hết chương.